Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, tự trị an bảo hội. Tùng Giang Bắc quan khẩu phụ cận, 356 chú quân đoàn nhất doanh doanh trưởng độc lập phòng nghỉ bên ngoài. Một người trung niên sửa sang lại một cái quần áo về sau. Đưa tay gõ cửa một cái. Vào, trong phòng doanh trưởng hô một tiếng. Trung niên đẩy cửa tiến vào, cười hỏi, còn chưa ngủ à, nhìn sẽ viết, có chuyện gì à, doanh trưởng để sách xuống, từ trên giường ngồi dậy sau hỏi, tìm ngươi nói chút chuyện, trung niên kéo một cái ghế, bày ở bên giường ngồi xuống, thuận tay đưa ra trong tay báo cáo, ngươi xem một chút cái này, doanh trưởng tiếp nhận 2-3 trang giấy A4 báo cáo, thô sơ giản lược quét số mắt hỏi, Ngô Thiên giận thật sao? Đúng, trung niên nhẹ giọng xông nhất doanh doanh trưởng trở lại. Tiểu tử này gần nhất tại Nhị Long Cương chỉnh động tĩnh không nhỏ. Thành lập cái gì tự trị an bảo hội? Đối ngoại tuyên bố có 1.000 người. Nói nhảm, chúng ta một cái doanh thực tế nhân số mới bao nhiêu? Doanh trưởng bĩu môi trở lại. Hắn mới đến Nhị Long Cương mấy năm? Không, hơn 1 năm nay. Ta kỳ thật một mực chú ý hắn. Trung niên khoát tay áo, thấp giọng tiếp tục nói ra. Hắn dù cho không có 1.000 người, nhưng tính đến người ngoài biên chế bán hóa mã tử, cũng phải có cái hơn 100 người. Doanh trưởng biểu lộ kinh ngạc. Có nhiều như vậy sao? Có. Trung niên móc ra hộp thuốc lá đưa cho doanh trưởng một cây về sau. Mới lời nói tường tận tiếp tục giải thích nói. Ngô Thiên giận tại Nhị Long Cương có thể đứng lên đến. Là có mấy điểm mấu chốt nguyên nhân. Thứ nhất, hắn lúc trước đến Nhị Long Cương. Trong tay là mang theo tài chính khởi động. Người đầy biết, chính là lúc trước vụ án bắt cóc bắt chẹt chóc cái kia hơn 8 triệu. Thứ hai, Ngô Thiên giận rời đi Tùng Giang trước. Làm không ít đại án. Đến bây giờ đều xuống dốc mạng. Đồng thời đến Nhị Long Cương sau không bao lâu. Nghe nói ngay tại Tần Vũ chỗ nào lấy được vào tiếng động con đường. Người vừa về đến, liền cho Hà Tử Tường làm. Vì lẽ đó hắn trên mặt đất là rất nổi danh âm thanh. Thứ ba, người đừng quên, Ngô Thiên giận sở dĩ bị phán án vài chục năm. Đó cũng không phải là phạm khác tội, mà là tổ chức bạo động a. Vì lẽ đó hắn tại tụ lại người lên, là có nhất định kinh nghiệm. Doanh trưởng nghe nói như thế. Nhíu mày, hơn 1 năm nay, tại trong vùng khu bên ngoài lan lộn ngoài đời không nổi người. Tìm nơi nương tựa hắn rất nhiều a. Hắn mặc dù tại Nhị Long Cương làm lụng vật dụng cùng dược phẩm mua bán. Nhưng lại không lấy lợi nhuận làm chủ. Đều là giá cả rất thấp thả hóa cho cái này một mảng lớn dân chúng. Vì lẽ đó rất được lòng người a. Tại tăng thêm Hà Tử Tường đổ. Trong tay hắn có tiền, có súng. Không ai dám cùng hắn kêu tên. Người ta hoàn toàn có thể làm được thu chi cân bằng. Đã có thể đi vào tiền nuôi người. Lại có thể đọ sức cái tên hay. Trung niên thấp giọng tiếp tục nói bổ sung. Ngoặc kép. Vì lẽ đó hắn có thể đứng lên tới là có nguyên nhân. Người này không giống như là hỗn mặt đất cái chủng loại kia lôi tử. Hắn rõ ràng có dây dài phát triển ánh mắt. Cái kia tự trị an bảo hội là có ý gì? Doanh trưởng hỏi, Ngô Thiên giận đối ngoại buông lời. Không quản là Nhị Long Cương bên trong, vẫn là Nhị Long Cương bên ngoài. Chỉ cần là có người tìm tới hắn, theo tháng cho an bảo hội giao tiền. Vậy bọn hắn trên mặt đất gặp được hết thảy vấn đề. Đều từ an bảo hội ra mặt giải quyết. Trung niên hít một ngụm khói. Biểu lộ ngưng trọng nói ra, ở khu quy hoạch bên trong mậu dịch, đều sớm tự do buông tuồng đã quen. Trước kia đều là đại gia mình làm mình cái này một đám sự tình. Gặp được lợi ích vấn đề không thể đồng ý liền đánh. Kia dĩ nhiên sẽ sinh ra chung mua bán nhỏ ra rất khó cất bước. Rất khó sinh tồn tình trạng. Vì lẽ đó, tượng Hà Tử Tường loại kia tại chú quân trong có chút quan hệ người. Liền có thể sinh sản khởi tới. Nhưng Ngô Thiên giận như thế nguyên một. Chung mua bán nhỏ ra chỉ cần cho hắn giao tiền. Vậy hắn liền có thể thay người ra đánh. Cứ như vậy, Nhị Long Cương xung quanh tình huống khả năng liền thay đổi. Doanh trưởng trầm tư sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, có người cho hắn cái kia An Bảo Hội giao tiền sao? Có a, trung niên thấp giọng nói ra, trên núi cái kia mấy nhà tự mình móc than đá, tìm hắn nói chuyện, nghe nói một tháng cho hết mấy vạn a, nhanh như vậy. Người cũng không phải không biết, đám kia móc than đá, liền ti em theo ấn tiền không sai biệt lắm, chỉ cần gan lớn không sợ bị chơi chết, tại tăng thêm có chút chú quân quan hệ chiếu cố, kia là cá nhân cũng dám đào hố ra than đá. Vì lẽ đó làm trên núi cơ hồ mỗi ngày bắn súng. Mỗi ngày làm, trung niên hiểu rất rõ tình huống thực tế trả lời. Nhưng bây giờ ngươi cho Ngô Thiên Dận giao điểm tiền, hắn liền ra người giúp ngươi giữ gìn lợi ích. Vậy chỉ cần không phải người ngu, khẳng định tìm hắn a. Một tháng mấy vạn khối tiền, đối bọn hắn đến nói nhiều không? Doanh trưởng nghe đến đó, rốt cục ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, Ngô Thiên Dận nếu là mỗi ngày cả một đám người, liền ti em mù bắn súng, tại Nhị Long Cương đoạt mối làm ăn làm, vậy hắn sớm tối xong đời. Có thể nếu là hắn cả cái này An Bảo Hội, tiếp tục lấy loại hình thức này làm tiếp, hắn đứng lên là khẳng định đến. Trung niên sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn xem hiểu một chuyện. Chuyện gì? Ở khu quy hoạch loạn, không pháp trị. Nhưng nhất định phải có quy tắc. Đây mới là tầng dưới chót dân chúng vọng sở quy. Trung niên lời nói ngắn gọn nói ra. Hình thể lớn người, nghĩ lầu tiền. Có thể chúng tầng dưới nghĩ lại là nuôi sống gia đình. An ổn sinh hoạt a, doanh trưởng trầm mặc. Xa không nói. Ngô Thiên Dận làm xong An Bảo Hội. Chúng ta, tại khu bên ngoài thu nhập đều ít đi không ít. Trung niên khoa tay một cái xoa tiền thủ thế. Trước kia chạy trên mặt làm ăn người, đều thích hợp chuẩn bị chúng ta một cái. Nhưng bây giờ có không ít đều tìm Ngô Thiên Dận. Bởi vì hắn ngay tại Nhị Long Cương. Thật có điểm cái gì vậy? Hắn ra mặt so chúng ta thuận tiện a. Người nơi đóng quân trong người, không có khả năng thuyết phục liền động a. Doanh trưởng bóp tắt tàn thuốc, cầm báo cáo lần nữa nhìn thoáng qua nói ra. Chuyện này ta đến theo đoàn bên trong nói. Đúng, muốn nhìn đoàn bên trong ý gì? Trung niên gật đầu, ngoặc kép, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này tại Tùng Giang đều không ở lại được người. Tại Nhị Long Cương có thể mẹ hắn náo ra động tĩnh. Doanh trưởng than thở một tiếng nói ra. Đầu năm nay, thật là cho không ít người cơ hội a. Nhị Long Cương nơi nào đó, lục cái trong sân rộng. Cơ hồ tràn đầy đồ dùng hàng ngày. 20-30 người. Phân tán đứng tại cổng. Ngay tại đối ngoại bán lẻ lấy bán hóa. Ngô Thiên Dận ăn mặc quần áo khoác. Dâu ria xồm xoàm ngồi tại trên cái băng dài. Nhẹ giọng Song Tiểu Tâm nói ra. Đều nói với ngươi. Muốn thích hợp thả hóa. Không cần làm bán buôn. Có người từ xa nói tới. Muốn giúp thân thích cái gì mang về một điểm hóa. Vì lẽ đó ta mới đại lượng thả. Tiểu Tâm giải thích một câu. Hỗ trợ mang cái giám. Ngô Thiên Dận im lặng nói ra. Những người này đem hóa lấy về, khẳng định là đề giá cả đang bán. Đến lúc đó bọn hắn kiếm được tiền, lão bách tính mắng lại là ngươi. Tốt, ta khống chế một chút lượng. Tiểu Tâm gật đầu. Ngô Thiên Dận nghĩ nửa ngày, lần nữa nói ra. Đã ở cách xa người, không dễ chịu đến mua hóa. Vậy liền tại khai mấy cái điểm. Ngươi tìm người đi làm. Chúng ta hao chút sức lực. Cũng đừng để người ta hướng chỗ này chạy. Tốt. Tiểu Tâm gật đầu. Vừa dứt lời, An Tử từ bên ngoài đi tới nói ra. Ca, móc than đá tới. Ngô Thiên Dận đứng dậy, chỉ vào ngoài cửa nói ra. Đi trên núi nói đi. Nam Thượng Hải, Thiên Hồng cao ốc dưới lầu. Lôi lôi vịn lung la lung lay Tần Vũ. Đại mi nhíu chặt nhắc nhở. Ngươi nhìn một chút bậc thang. Không đi, không đi, uống quá nhiều. Ta trở về. Tần Vũ khoát tay hướng về phía đám người hô một tiếng. Mới quay người dặn dò lão Miêu vài câu. Thay ta an bài tốt đại gia. Ngươi yên tâm trở về đất cày. Hết thảy giao cho ta. Ổn thỏa. Lão Miêu khoa tay một cái ok thủ thế. Người quả nhiên là chậm nhất ỷ lại thái giám. Tần Vũ vui mừng vỗ vỗ lão Miêu bả vai.